Tu La Vũ Thần, chương 69, lập kỷ lục mới. Góc truyện audio.com, Thanh Long Tông giải đất hạch tâm, chính là địa phương hạch tâm trưởng lão, cùng đệ tử sinh hoạt. Ở đây, là cấm khu của nội môn trưởng lão cùng nội môn đệ tử. Thế nhưng ở chỗ này có một chỗ, ngay cả hạch tâm trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử, cũng cấm bước vào. Đây là một tòa cung điện lớn. Mặc dù rộng rãi nhưng cũng không xa hoa, tương phản lộ ra một loại khí tức cổ phác, thậm chí có một cổ thần bí cảm, mà ở đây, đó là Thanh Long Tông duy nhất một gã giới linh sư. Khách khanh trưởng lão, chỗ ở của Gia Cát Lưu Vân. Trong đại điện, Gia Cát Lưu Vân ngồi ở trên một tòa ghế đá cổ phác. Trên người vẫn mặc kiện trường bào bạch sắc nhưng khắp đầy phù chú. Áo bào trắng này che kín hắn tất cả. Duy độc còn lại một đôi mắt thâm thúy mà thôi, mà ở trước mặt hắn, một nam tử đang nửa quỳ trên mặt đất, đây là một gã hạch tâm đệ tử, dáng dấp bất quá mười mấy tuổi, nhưng trên người lại tản ra trầm ổn cùng lão luyện không thuộc về cái lứa tuổi này. Người này là một trong hạch tâm đệ tử duy nhất có tinh thần lực, lãnh vô tội, theo ta vài năm rồi. Trong áo bào trắng truyền đến thanh âm Gia Cát trưởng lão trầm thấp. Hồi bẩm sư tôn, cho đến hôm nay, đệ tử theo sư tôn vừa vặn 3 năm tròn. Lãnh vô tội cung kính trả lời, mới đó bất chi bất giác qua lâu như vậy. Thực sự là thời gian trôi mau a, vài năm nay ngươi phục vụ cho ta. Biểu hiện của ngươi ta còn tính thỏa mãn. Hôm nay ta sẽ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành tốt đẹp, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ cho ngươi kết giới chi pháp. Sư tôn, không biết là cái nhiệm vụ gì, dù là xông qua khói lửa, đệ tử cũng sẽ không chối từ. Biết được Gia Cát trưởng lão muốn chính thức thu mình làm đệ tử, lãnh vô tội mừng như điên không gì sánh được. Giúp ta tìm một người, Gia Cát trưởng lão nói. Chẳng biết sư tôn muốn tìm người nào, lãnh vô tội hỏi. Một gã thiếu niên tuổi chừng trên dưới 15 tuổi, nhưng nắm giữ Thanh Long Tông ta lôi đỉnh tam thức, cái thiếu niên này cùng ngươi như nhau, đều có tinh thần lực, đồng thời từng cùng ta có gặp mặt qua một lần, chỉ bất quá ta lại không biết họ tên hắn, cũng không biết hắn có phải là đệ tử Thanh Long Tông ta hay không. Thiếu niên có tinh thần lực, đồng thời còn nắm giữ Thanh Long Tông ta lôi đỉnh tam thức. Giờ khắc này, lãnh vô tội thần sắc có chút biến hóa, không khỏi nói, trong hạch tâm đệ tử tuyệt không có người này, cho nên ta muốn ngươi đi điều tra, vô luận hắn là nội môn đệ tử cũng tốt, hoặc không phải đệ tử Thanh Long Tông ta cũng được, ngươi đều phải đưa hắn tìm được cho ta, chỉ cần đưa hắn tìm được, ngươi có thể chính thức trở thành đệ tử ta, tin tưởng chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Lần này hành trình mộ địa, ta cùng với Thiên Phong Tông Tông chủ giao thủ, bị thương một ít, ta từ hôm nay sẽ bế quan một đoạn thời gian, hy vọng ngày ta xuất quan, ngươi có thể tìm được vị thiếu niên kia, đệ tử nhất định làm hết sức, lui ra đi, vân mạnh, cung kính trả lời xong, lãnh vô tội liền đứng dậy đi ra ngoài cung điện, chỉ bất quá lúc này hắn sắc mặt thật có chút khó coi, thậm chí có chút âm lãnh, lãnh sư đệ. Gia Cát trưởng lão tìm ngươi có chuyện gì? Đúng vậy, lãnh sư đệ, lại có cái nhiệm vụ gì sao? Ngoài cung điện hai gã hạch tâm đệ tử, đã đi tới, đây là một nam một nữ. Nam gọi Cao Nhạc, nữ gọi Lưu Băng, chớ nhìn bọn hắn tuổi so với lãnh vô tội lớn hơn. Nhập môn so với lãnh vô tội sớm hơn, nhưng trên thực tế bọn họ chính là hai người tâm phúc của lãnh vô tội. Đi nội môn tra một chút. Coi có một thiếu niên tu luyện qua lôi đình tam thức không? Nếu là tra được, thì âm thầm tiêu diệt, nghìn vạn lần không thể để bất luận kẻ nào biết, là các ngươi động thủ, mà ngay cả Gia Cát Lưu Vân cũng không có thể biết. Lãnh vô tội lạnh lùng nói, chúng ta sẽ đi làm cái này, mà Cao Nhạc Lưu Băng cũng không chậm trễ, ứng tiếng xong, liền nhanh thối lui, lãnh vô tội quay đầu, mắt nhìn chỗ cung điện Gia Cát Lưu Vân. Hít lại trong ánh mắt tản ra trận trận hàn quang. Lão già kia, ta bán mạng cho ngươi tròn 3 năm, ngươi còn muốn ở phía sau thu những người khác làm đệ tử. Ngươi đối với ta bất nhân, thì đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. muốn nhận người khác làm đệ tử. Không có cửa đâu, đối với giải đất hạch tâm, nội môn không người biết. Thế nhưng lúc này ngoài vũ kỹ các tụ tập nhiều người. Lại là càng ngày càng nhiều, mọi người đều bị bích lục phòng ốc trên đài cao hấp dẫn. Nhất là vũ kỹ các trưởng lão, cả đám đều là khuôn mặt khẩn trương, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào tu luyện trận. Bởi vì cách Sở Phong tiến vào tu luyện trận, đã qua hơn 3 canh giờ. Chủ sự đại nhân, Sở Phong không gặp phải cái gì ngoài ý muốn chứ? Đủ 3 canh giờ rồi. Cái này chỉ sợ rốt cuộc ngài cũng. Có số trưởng lão, bắt đầu thay Sở Phong cảm thấy lo lắng. Không, nếu là Sở Phong thể lực chống đỡ hết nổi mà hôn mê tại tu luyện trận. Tu luyện trận sẽ đình chỉ vận chuyển. Nhưng lúc này tu luyện trận không chỉ còn đang vận chuyển. Đồng thời vận chuyển lực độ càng mạnh hơn. Cái này nói rõ Sở Phong còn đang kiên trì. Chỉ ít hắn còn không có chuyện gì. Âu Dương trưởng lão lắc đầu. Nhưng trong ánh mắt đồng dạng lóe ra sợ hãi. 3 canh giờ, coi như là hắn, lấy hôm nay tự thân tu vi, tiến vào trong tu luyện trận. Sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ. Dù sao đây là vị kia gần với tông chủ Gia Cát trưởng lão. Tự mình bố trí tu luyện trận, nguồn choang, con thế nhưng Sở Phong, lấy linh vũ thất trọng tu vi, tại trong tu luyện trận kiên trì 3 canh giờ. Vượt lên trên thời gian cực hạn mà đệ nhất hạch tâm đệ tử có thể thừa thụ. Đồng thời còn đang kiên trì. Cái này thực khiến cho Âu Dương trưởng lão cảm thấy bội phục. Chỉ bất quá khi Sở Phong tại trong tu luyện trận, chống đỡ qua 4 canh giờ. Loại bội phục này lại biến thành chấn động. Nhất là khi Sở Phong tự trong tu luyện trận đi ra. Mọi người thấy Sở Phong dễ dàng không gì sánh được. Đồng thời lộ vẻ vui sướng khuôn mặt tươi cười, quả thực bắt đầu hoài nghi, hắn là có thực sự tại trong tu luyện trận đợi 4 canh giờ hay không? Hoài nghi tu luyện trận, có hay không thực sự có loại này như trong truyền thuyết? Khiến người ta khó thừa thụ được áp lực, vì thế có người khi Sở Phong đi ra, dứt khoát tiêu sái vào tu luyện trận, muốn tìm tòi đến tột cùng là chuyện gì? Thế nhưng vị kia nếm thử kết quả khiến người khác đều biết. Tu luyện trận này tuyệt đối là danh phù kỳ thực, bởi vì vị đệ tử kia làm chuyện tốt, chỉ là đi vào trong chốc lát, liền hôn mê ở trong đó, được hộ các trưởng lão khiêng đi ra. Trời ạ, nói như vậy, Sở Phong thực sự tại trong tu luyện trận đợi 4 cái canh giờ, mà không chút nào bị ảnh hưởng, thật là đáng sợ, tên kia còn là người sao, xem ra nội môn ta lại xuất hiện một người yêu nghiệt. Nhìn người đệ tử được trưởng lão khiêng ra, miệng sùi bọt mép nhãn cầu trợn trắng, mọi người kinh hô không ngớt, đương nhiên không phải kinh hô vị đệ tử này, mà là kinh hô Sở Phong lúc trước thong dong đi ra. Sau việc này, Sở Phong không thể nghi ngờ lại ở nội môn sáng tạo ra một cái thần thoại. Chỉ bất quá đối với những này Sở Phong tịnh không thèm để ý, hắn sở dĩ hài lòng. Đó là bởi vì hắn đã sơ bộ nắm giữ ngự không thuật. Tuy rằng chỉ là sơ cấp giai đoạn, thế nhưng cái loại này tốc độ như gió, khiến Sở Phong rất là thỏa mãn. Chỉ ít có ngự không thuật trong người, đối mặt nguyên vũ cảnh cường giả hắn không thể chiến thắng. Nhưng là có thể bình yên chạy trốn, chính là vương bài thủ đoạn chạy trối chết. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền tới ngày khảo hạch hạch tâm đệ tử rồi. Mà ở trước một đêm khảo hạch bắt đầu, Tô Mỹ biến mất mấy ngày, lại tìm tới cửa, cách chương.